Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mẹ, Lương phu nhân lệ nóng doanh chồng ghé vào người mẹ mình. Lão nhân vỗ vỗ tay Lương phu nhân, nhìn về phía Địch Hạo bọn họ, tiếp tục nói đến đây chắc các cậu cũng biết người dạy ta phương pháp dưỡng tiểu quỷ này là người của Triệu gia. Địch Hạo nhíu mày, bà lão này đang nói dối. Căn bản không có khả năng là người Triệu gia dạy nàng. Bởi vì Triệu gia dưỡng tiểu quỷ với thuật âm dương quỷ đồng của bà căn bản là không cùng loại. Bà, cháu hy vọng bà nói thật. Có lẽ bà không biết, tiểu quỷ mà Triệu gia đang nuôi đã mất đi hiệu lực. Hơn nữa đang ở trên tay của chúng cháu. Địch Hạo mở miệng nói. Cậu nhẫn nhịn vì sức khỏe của bà lão, nhưng nếu bà tiếp tục ngoan cố mà hồ đồ, thì kết cục cuối cùng là hồn phi phách tán. Sắc mặt bà lão hơi đổi. Ho khan hai tiếng, cũng không có tiếp tục nói dối, mà là mở miệng nói. Ta không thể nói cho các cậu, người dạy ta dưỡng tiểu quỷ đã nói ta không thể tiết lộ tin tức của hắn. Hắn lúc ấy đã bắt ta lập lời thề, nếu như ta tiết lộ một chút tin tức liên quan tới hắn ta sẽ bị phản phệ. Ta đã lớn tuổi, chết cũng không có việc gì, nhưng cháu ngoại của ta thì không thể. Địch Hạo cùng Khâu Viễn nhìn nhau một cái. Khâu Viễn mở miệng nói. Dưỡng tiểu quỷ yêu cầu hài cốt của trẻ nhỏ. Bà có biết chúng được lấy từ đâu không? Lúc này, Lương phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía bà lão. Chỉ thấy biểu tình của bà lão như một chút cũng không biết. Thậm chí còn có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, là người kia cho ta. Từ Tử Hạo lắc đầu mở miệng nói. Bà có biết hai đứa trẻ dùng để dưỡng tiểu quỷ là hai đứa nhỏ sắp sinh không? Lại bị người lợi dụng, chưa sinh đã bị mổ lấy ra từ bụng mẹ. Cái gì, khụ khụ, bà lão kịch liệt ho khan. Sống đến nhiều tuổi như vậy, cho dù vì chút tư lợi của bản thân, nhưng chợt nghe được chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút thừa nhận không được. Lương phu nhân vội vàng duỗi tay vỗ vỗ ngực bà lão. Biểu tình thương cảm, Địch Hạo thấy lão nhân bình phục ít nhiều, thở dài tiếp tục nói. Nếu cháu đoán không sai thì kẻ đứng sau tất cả chuyện này là người đã dạy cho bà thuật dưỡng tiểu quỷ. Hắn đầu tiên là lợi dụng Triệu gia để giết hai thai phụ. Sau đó lại đem hai đứa bé chết oan để dưỡng âm dương quỷ đồng. Cứ như vậy, âm dương quỷ đồng căn bản không thể bị tiểu quỷ ở Triệu gia khống chế. Hơn nữa oán khí khó tan, đã cắn nuốt tiểu quỷ trong tượng vàng của Triệu gia, Triệu Dương chính mình cũng bị phản phệ mà chết, cho nên hiện giờ năng lượng của âm dương quỷ đồng mới lớn như vậy. Nhưng là nếu bà không chịu thu tay, thì âm dương quỷ đồng này bà khó có thể tiếp tục khống chế. Đến lúc đó hậu quả khó lường, xấu nhất là bà cùng cháu ngoại của bà sẽ cùng chết. Lương phu nhân và bà lão nghe xong lời Địch Hạo nói đầy kinh sợ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Khâu Viễn lúc này ghé sát vào Địch Hạo. Cậu từ khi nào mà đem mọi chuyện suy ra hết vậy? Địch Hạo nhỏ giọng nói. Cẩn thận nghĩ một chút là có thể sâu chuỗi mọi việc. Triệu gia cùng chuyện lần này vốn không có quan hệ gì. Đối với bọn họ mà nói căn bản là không có lợi ích gì. Mà bà lão này cho dù là cứu cháu ngoại cũng sẽ không sử dụng phương pháp phải giết hại mạng người. Trừ phi là bị người khác lợi dụng, tôi từ đầu đã có cảm giác hai chuyện này có quan hệ với nhau đều là bị người khác lợi dụng để làm ra. Cũng không biết là kẻ nào, hơn nữa năng lực che giấu thân phận của kẻ này rất xuất sắc. Căn bản tìm không được bất cứ dấu vết nào để lại. Nhưng là lần này có thể khẳng định. Người đó có quan hệ với Triệu gia, nếu không sao có thể điều khiển tiểu quỷ của Triệu gia. Khâu Viễn gật gật đầu, sau chuyện lần này nhất định phải điều tra cẩn thận người của Triệu gia. Còn có người đã tiếp xúc cùng bọn họ, lúc bọn họ đang nói chuyện, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền thấy bà lão lấy hai con búp bê từ dưới gối ra. Nói là búp bê còn dễ nghe, bởi vì đồ vật kia nhìn dáng vẻ có lẽ là làm bằng đồng. Trên mặt mắt mũi đều không rõ ràng, hơn nữa còn khiến người khác có cảm giác khủng bố. Từ Tử Hạo kéo tay hai người để bọn họ nhìn qua. Địch Hạo vừa thấy liền biết hai pho tượng này là vật dẫn của âm dương quỷ đồng. Bà lão vuốt hai pho tượng bằng đồng, biểu tình phức tạp khó đoán. Lương phu nhân nhịn không được mở miệng nói. Mẹ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu nhi nó, lão nhân thở dài một hơi. Mẹ cũng không biết làm thế nào chặt đứt được liên hệ với âm dương quỷ đồng. Cho dù mẹ có chặt đứt, cháu ngoại của mẹ thì phải làm thế nào đây? Địch Hạo lắc đầu, hiện tại chưa quá muộn. Nếu bà không ngừng việc nuôi dưỡng âm dương quỷ đồng, đến lúc chúng đạt tới một sức mạnh nhất định, bà cùng cháu bà sẽ là người đứng mũi chịu sào, sẽ bị chúng hút hết sinh khí. Nhưng nếu tách ra ít nhất vẫn còn đường sống. Bà lão im lặng một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, kia, làm thế nào để cắt đứt? Khâu Viễn nhìn Địch Hạo, cậu có thể giúp tách ra sao? Không thể, Địch Hạo mở miệng nói. Tôi không phải người trung gian của âm dương quỷ đồng. Muốn loại bỏ mối liên hệ, thì người dưỡng tiểu quỷ phải tự mình làm. Nói tới đây, Địch Hạo nhìn về phía bà lão. Lúc trước bà dưỡng tiểu quỷ, nhất định có đem vật trung gian để vào đi. Chỉ cần đem vật trung gian này lấy ra, thì cháu sẽ có biện pháp đối phó với âm dương quỷ đồng. Bằng không cháu trực tiếp ra tay, bà sẽ phải chịu phản phệ. Bà lão gật đầu, lần mò trên người tượng đồng một lúc, mở ra một khe lõm, sau đó từ bên trong lấy ra một vật là một nhúm tóc bạc. Sau khi lấy ra, bà lão nhìn về phía Địch Hạo. Được rồi, Khâu Viễn kinh ngạc nhìn Địch Hạo. Đơn giản như vậy, Địch Hạo biểu tình cũng là giật mình một chút. Không có khả năng, muốn dưỡng tiểu quỷ phải dùng máu, dùng nhập tâm hồn và thần trí. Muốn tách ra tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, tôi đã có khả năng làm. Đang nói, Địch Hạo như là nghĩ tới cái gì. Biểu tình biến đổi, nhanh chóng cầm lấy pho tượng đồng trong tay bà lão. Dùng linh lực kiểm tra. Không xong, Địch Hạo buông pho tượng kêu lên. Xoay người liền muốn lao ra ngoài. Khâu Viễn giữ chặt hắn. Làm sao vậy? Địch Hạo một bên lao ra cửa. Một bên chỉ vào Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền phía sau. Hai người ở đây trông bọn họ. Nếu bà lão có chỗ không thích hợp, thì gọi điện thoại cho Lâm Du. Kêu anh ta lại đây. Tôi cùng Khâu Viễn phải đi. Nói xong liền kéo Khâu Viễn vào trong xe. Khâu Viễn không hiểu ra sao đi theo Địch Hạo ngồi vào trong xe. Ở ghế phụ nghi hoặc hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Địch Hạo có chút nôn nóng nói. Nhà trẻ thần tinh. Khâu Viễn kinh ngạc hỏi, đi tới đó làm cái gì? Chỉ thấy Địch Hạo hung hăng đập lên tay lái, người kia quá âm hiểm, hắn ở trên pho tượng đồng động tay động chân, hơn nữa lúc ấy khẳng định còn lừa bà lão. Phương pháp kia căn bản không phải là cắt đứt liên hệ mà là kích phát. Chỉ cần kích phát ngay từ đầu, muốn lại cắt đứt quan hệ là không có khả năng, hơn nữa kia hai âm dương quỷ đồng kia đã không còn chịu khống chế. Chúng nó sẽ lập tức cắn nuốt sinh khí của người chịu ảnh hưởng thuật pháp này. Khâu Viễn ngưng trọng nói. Ý cậu là đứa trẻ Lương Tiếu kia hiện tại có khả năng gặp nguy hiểm. Không phải khả năng, mà là nhất định có nguy hiểm. Tôi hiện tại có thể mơ hồ đoán được mục đích của kẻ đứng đằng sau là gì rồi. Địch Hạo một bên lái xe, một bên trầm giọng nói. Cũng giống như chuyện con rối lần trước. Lần trước kẻ đứng phía sau là muốn linh hồn của nữ sinh. Bởi vì nữ nhân khi rơi vào tình yêu, linh khí sung túc, quan trọng nhất chính là nữ nhân thuần âm. Linh hồn như vậy tập trung nhiều năng lực tiêu cực nhất. Mà mục tiêu lần này là trẻ con. Linh hồn của trẻ con là thuần khiết nhất, có được linh khí cường đại. Nhưng mặc kệ nam hài hay nữ hài, khi còn nhỏ bởi vì có linh khí thuần khiết nhất, cho nên dương khí rất lớn, mà loại dương khí này không thể sử dụng cho việc xấu. Chỉ khi chuyển từ sinh khí tràn đầy thành âm khí mới có thể. Mà âm dương quỷ đồng sở dĩ bị dưỡng lâu như vậy. Đại khái cũng là vì hấp thu năng lượng. Đáng giận, kẻ kia là vì ngừa vạn nhất. Nếu loại phương pháp này thất bại, liền thất bại trong gang tấc, cho nên hắn mới động tay động chân. Một khi bà lão muốn cắt đứt liên hệ, như vậy âm dương quỷ đồng mặc kệ có hấp thu đủ năng lượng hay không, đều sẽ lập tức tổn hại đến đứa trẻ kia. rốt cuộc là người nào, lại hao tổn nhiều tâm cơ để thu thập sức mạnh của linh hồn. Hơn nữa, kẻ phía sau là một người hay là hơn đây? Bên trong nhà trẻ thần tinh, Thất Thất ngồi ở trên ghế, cánh tay đặt ở trên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Diệu ngồi ở bên cạnh an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thất, hình như từ sau tiệc mừng thọ của ông cố, Thất Thất ở nhà trẻ rất hay phát ngốc, còn sẽ hỏi Chu Diệu một ít vấn đề kỳ quái. Tỷ như Chu Diệu lúc còn nhỏ có giống với ba của mình không? Lúc này, Chu Diệu cảm giác người Thất Thất ngồi thẳng lên, không khỏi qua đó nhìn xem, thấy Thất Thất vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, nhưng hình như là đang nhìn người nào đó. Thất Thất vốn dĩ đang ngồi phát ngốc, lại đột nhiên cảm nhận được hơi thở của tiểu quỷ, bé không khỏi ngồi thẳng lên, chỉ thấy Lương Tiếu hai mắt dại ra từ phòng học phía trước đi tới. Mà tiểu quỷ vốn dĩ theo sau Lương Tiếu nay lại bỏ ở phía trước. Hơn nữa từ một tiểu quỷ biến thành hai, giống như muốn dẫn Lương Tiếu đi chỗ nào đó. Thất Thất không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống ghế dựa, muốn chạy theo. Chu Diệu kéo tay Thất Thất. Thất Thất, em đi đâu? Thất Thất tròng mắt xoay chuyển, vỗ vỗ tay Chu Diệu. Diệu Diệu ca ca, em đi WC một chút, tí nữa sẽ trở về nha. Sau đó liền chạy đi. Chu Diệu nhíu nhíu mày cảm thấy Thất Thất vừa rồi nói chuyện có chút không thoải mái. Thất Thất thật cẩn thận đi theo phía sau Lương Tiếu. Thấy Lương Tiếu càng đi càng xa, Thất Thất nhìn thoáng qua hai hướng bắc nam của nhà trẻ. Phía nam ánh mặt trời nhiều, phía bắc lại âm u, mà lúc này hai tiểu quỷ đang dẫn Lương Tiếu đi về phía bắc. Thất Thất vừa đi theo Lương Tiếu, vừa nghĩ phương pháp, hiện tại trạng thái Lương Tiếu khẳng định không thích hợp, rõ ràng bị tiểu quỷ khống chế. Thất Thất tự biết năng lực còn chưa đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không lúc đối phó với tiểu quỷ, Lương Tiếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt. Đại khái lại đi trong chốc lát, Lương Tiếu rốt cuộc ngừng lại. Thất Thất nhìn kỹ, chỉ thấy Lương Tiếu ngừng ở giữa hai cây hòe, nằm xuống. Phía sau cây hòe là một cái ao nhỏ, Thất Thất không khỏi nhớ đến lời Địch Hạo lúc trước có nói với bé pháp trận không phải mỗi nhờ vào năng lực con người. Nếu có thể lợi dụng nơi có thiên nhiên thích hợp, cũng sẽ hình thành pháp trận. Nhìn cây hòe cùng cái ao, Thất Thất không khỏi nhăn chặt mày. Bé vẫn là có một chút hiểu biết, cây hòe thuần âm, ao nhỏ đều là nước bẩn, cũng thuần âm, mà lúc này Lương Tiếu nằm ở giữa hai cây hòe. Đỉnh đầu hướng về phía ao nhỏ, toàn bộ đem Lương Tiếu vây vào giữa. Đây là một loại pháp trận, hơn nữa là pháp trận 10 phần âm khí. Trong lúc Thất Thất đang phân tích, hai tiểu quỷ sau khi Lương Tiếu nằm xuống liền bò tới gốc hai cây hòe. Bò tới liền nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, Thất Thất rõ ràng cảm nhận được 10 phần âm khí đang tràn ra. Hơn nữa Thất Thất ngưng thần nhìn, liền thấy sinh khí mắt người thường không thấy từ trong người của Lương Tiếu bị hút ra. Lấy âm dương tuần hoàn bị hai tiểu quỷ hút vào, biến thành âm khí dày đặc, cách trương.